Thẩm Huyền Vũ không đưa tay đáp trả, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa ngục. Ta muốn chờ y, lời tác giả chán quá, phải nghỉ hết tháng 2, ép nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô quá trời. Khách chương.